Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 536, thanh liên tiên tử đoan mộc vân. Cầu đính duyệt, lời của nàng mới vừa ra tới, chàng thượng lập tức liền sôi trào lên, cái này panda ngươi tinh vực, cô tia nước trái cây. Trong toàn bộ liên minh đều rất nổi danh, thế nhưng đại đa số người cũng chỉ là nghe qua nó tên tuổi. Cũng không duyên thử một cái tư vị, mới vừa ở trong danh sách chứng kiến cô tia nước trái cây. Đều đang mong nó lên sân khấu, không quản lý mình có hay không tư bản đưa nó chụp được tới. Đều ôm một loại lòng chờ may mắn để ý. Một phần vạn lôi dương phòng đấu giá là đưa nó xa nhau bán đấu giá đâu. Đây chẳng phải là mình cũng có cơ hội thử một chút rồi sao? Ôm loại này lòng chờ may mắn để ý. Mọi người đều đưa mắt về phía trên đài. Mộng Ly dường như cũng biết người đám đó nghĩ cái gì. Cũng không làm lỡ thời gian. Trực tiếp đứng ở một bên. Chùm tia sáng bên trong. Một cái trắng nõn bình ngọc chậm rãi thăng đi lên, phiêu phù ở chùm tia sáng ở giữa. Chứng kiến cái bình này, mọi người nhãn thần đều trở nên nhiệt thiết. Bọn họ biết, trong cái bình này, giả bộ khẳng định chính là cô tia nước trái cây. Cô tia nước trái cây không hai hiệu dụng, ta muốn mọi người đều biết. Cho nên, Mộng Ly cũng không nhiều lời. Giá quy định 10 triệu lam phong tiền. 2 lít cũng phách, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 2 triệu lam phong tiền. Lại nói của nàng xong sau, lúc đầu nhiệt hội trường huyên náo, nhất thời lặng ngắt như tờ, rơi một cây châm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Ngoạt tào, 2 lít, vậy còn mua một giám a? Coi như không phải 2 lít, người cũng mua không được. Cô tia nước trái cây cái quái gì vậy, nghe nói hiện tại 200ml đều tăng tới rồi 1 triệu lam. Phong tiền giá tiền, này, đây chẳng phải là nói. Chúng ta những thứ này tầng dưới chót, vĩnh viễn không có biện pháp quát những thứ này. Ai, ngươi cũng đừng nghĩ, chính ngươi đều nói, chúng ta là tầng dưới chót. Phía sau nhìn một chút có còn hay không khác tài nguyên tu luyện a? Ai, tính toán một chút, cái này đều là mệnh a. Qua một lúc lâu, chàng thượng mới bắt đầu truyền đến khe khẽ tiếng nghị luận. 10 triệu lam phong tiền, đối với Trần Phong mà nói, chẳng qua là 1.000 tử phong tiền mà thôi. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, cái này nhưng là bọn họ cả đời đều không kiếm được tiền a. 1.500 tử phong tiền, thanh âm nhàn nhạt. Từ một bên trong bao xương truyền ra, cô tia nước trái cây, đối với trong bao xương những người này mà nói, thì tương đương với bọn họ hằng ngày dùng để uống nước trà một dạng. Tựa như trên địa cầu một câu nói giống nhau, người giàu du hí, người nghèo địa ngục, đối với không có tiền người mà nói, đây chính là bọn họ cả đời cũng không thể hưởng thụ được đồ đạc. 2.000 tử phong tiền. Ở cái thanh âm kia sau đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm liên tiếp vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Trần Phong ghế lô bên cạnh cái kia ghế lô xoạt một cái, biến đổi cái hình thái. Phía trước xuất hiện một cái lộ ra ngoài tiểu dương đài. Tường thì là biến thành mành, mành kéo ra, một cái sắc mặt tái nhợt, mang theo nồng đậm vành mắt đen thanh niên xuất hiện ở trên ban công. Xin hỏi, đối diện nhưng là thanh liên tiên tử Đoan Mộc Vân, làm bộ gập cong hành lễ. Thanh niên lãng nói rằng, tuy là nhìn bề ngoài giống như là một cái ma ốm, thế nhưng Trần Phong nhìn ra được, người này tu vi cũng không giống như hắn biểu hiện ra như vậy. Tiểu thư nhà ta tục danh cũng là ngươi có thể trực tiếp kêu. Trần Phong bên cạnh cái kia ghế lô một hồi biến hóa, một đứa nha hoàn vén rèm lên đi ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía thanh niên nói rằng. Thanh niên nghe thế nha hoàn lời nói, sắc mặt một hồi biến hóa, thế nhưng cuối cùng vẫn là biến thành một bộ khiêm tốn lễ độ dáng vẻ. Vị tiểu thư này, xin truyền cáo Thanh Liên tiên tử, Vương Hạo ở chỗ này, gia phụ ít ngày nữa đem đăng môn bái phỏng, đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng nhau đi vào. Cái kia nha hoàn nghe được thanh niên nói, nhất thời biến sắc, hồ nghi nhìn một chút thanh niên, sau đó xoay người tiến nhập trong phòng, chứng kiến nha hoàn đi vào trong bao xương, Vương Hạo trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ màu sắc. Nếu Thanh Liên tiên tử muốn phách cái này ca lan lị nước trái cây, như vậy tại hạ đương nhiên sẽ không đoạt người sở tốt. Ta vứt bỏ phách, nói xong, Vương Hạo lần nữa nhìn thoáng qua cái kia ghế lô, sau đó về tới trong bao xương của chính mình. Tại hắn trở lại trong bao xương sau đó, cái kia tiểu dương đài lần nữa xảy ra biến hóa, biến trở về bộ dáng lúc trước. Phía dưới lúc đầu không chút nào để ý đám người, đi ngang qua hai người sau khi trao đổi, đều là kinh ngạc không thôi. Cái này Thanh Liên tiên tử Đoan Mộc Vân, khả thị đương thế liên minh minh chủ, Đoan Mộc Nguyên Sáng nữ nhi, năm nay gần 20 tuổi liền đã đạt đến chí tôn cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đem hết thảy người cùng thế hệ, bao quát một ít so với nàng lớn tuổi chính là người đè ở phía dưới. Ta Tào, dĩ nhiên là Thanh Liên tiên tử Đoan Mộc Vân, thiệt hay giả, mụ cũng, dĩ nhiên có thể cùng Thanh Liên tiên tử tham gia đồng nhất buổi đấu giá. Ta không phải đang nằm mơ chứ, tấm tắc, lần này đi ra ngoài, lại có thổi nghiêu bức vốn liếng, ai, đáng tiếc là, Thanh Liên tiên tử vẫn đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không có duyên gặp một lần chân dung a. Người phía dưới nhóm tiếng thảo luận, Trần Phong nghe được nhất thanh nhị sở, lúc này cũng không khỏi đối với cái này Thanh Liên tiên tử. Có chút tò mò đứng lên, cái này Thanh Liên tiên tử Đoan Mộc Vân, là ai? Nhìn về phía Vương Điêu, Trần Phong tò mò hỏi, a, cái này Thanh Liên tiên tử a, chính là đương đại liên minh minh chủ chi nữ, có người nói nàng thiên phú kinh người. Tuổi còn trẻ liền vượt qua gia tộc của nàng đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại càng là đạt tới chí tôn cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thiên phú như thế, vạn năm khó gặp. Nghe vậy, Vương Điêu vội vàng cấp Trần Phong giải thích. Lúc nói chuyện, trong mắt vẫn lóe ra ước mơ quang mang. 677, chỉ bất quá. Hầu như không có người có thể nhìn thấy của nàng đội hình. Coi như xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng là lấy mặt nạ che mặt. Ân, đây là vì cái gì đâu? Nghe thế, Trần Phong có chút tò mò đứng lên. Trước đây rung động che mặt là bởi vì muốn tránh những người đó. Thế nhưng cái này Đoan Mộc Vân là liên minh minh chủ nữ nhi, lại không có có loại này lo lắng. Tại sao còn muốn như vậy chứ? Ngô, cái này ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe người khác nói, bởi vì nàng thật sự là quá đẹp, đã từng gây nên quá mầm tai vạ, sau lại nàng liền phát thệ, ngoại trừ chồng của nàng cùng người nhà bên ngoài, bất luận kẻ nào sẽ không để cho thấy được nàng chân thực tướng mạo. Vương Điêu suy nghĩ một chút, sau đó nói đến thời điểm sau cùng, hơi xúc động lên, ai... Cái này Thanh Liên tiên tử có người nói có thiên nhân phong thái. Nhưng là lại chỉ có thể như vậy. Thực sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì a? Không muốn khiến người ta xem bỏ đi thôi. Lại không phải vật hy hãn gì món. Nghe được Vương Điêu cảm khái, Trần Phong liếc một cái, không vui nói. Trong mắt hắn, nữ nhân trên cơ bản đều là như vậy. Đây là bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn trên cơ bản không có dáng dấp một dạng, đồng thời, theo tu vi tăng trưởng, hơn nữa Trần Phong tưới, dáng dấp cũng là càng ngày càng xinh đẹp, còn có mùi vị, hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.